Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 59, giao nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mang theo Mạnh Y Nhiên hồi ký túc xá khu thời điểm. Thời gian đã mau đến chính ngọ. Đường Phong vừa lúc thấy được chuẩn bị rời đi học viện Sử Lai Khắc Mạnh Thục. Thấy thế Đường Phong tức khắc cáo biệt mọi người. Hướng về Mạnh Thục đuổi theo qua đi. Mà nhìn đến Đường Phong rời đi. Mạnh Y Nhiên cũng chớp mắt. Bước nhanh theo đi lên. Làm chữ Vinh Vinh khí một trận dậm chân. Nhưng là nhìn đến hai người đều là đuổi theo Mạnh Thục đi. Chữ Vinh Vinh nghĩ nghĩ. Vẫn là không cùng qua đi. Từ từ ta. Đường Phong. Đường Phong đang theo Mạnh Thục bước chân. Nhưng là phía sau Mạnh Y Nhiên thanh âm lại đột nhiên truyền tới. Ngươi không theo chân bọn họ cùng nhau. Như thế nào đi theo ta tới? Đường Phong có chút bất đắc dĩ chở Mạnh Y Nhiên đến gần. Sau đó nói. Ngươi còn muốn hỏi ngươi đi theo ông nội của ta làm gì đâu? Mạnh Y Nhiên bĩu môi. Ta tìm Mạnh Thục tiền bối có việc. Đường Phong nhếch môi cười cười. Kia cũng là ông nội của ta. Ta như thế nào liền không thể tới? Ta liền không thể cùng ông nội của ta cáo biệt sao? Còn có, Đường Phong, như thế nào ngươi đối với ta như vậy bình đạm? Ngươi có biết hay không? Ta chính là vì ngươi mới đến. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Y Nhiên đô nổi lên miệng. Ta như vậy một đại mỹ nữ nhào vào trong ngực. Ngươi như thế nào đều không tâm động a, tâm động. Như thế nào không tâm động? Nhưng là ta nên như thế nào biểu hiện sao? Chẳng lẽ ở một đám người trước mặt ôm lấy ngươi? Nói ta có bao nhiêu cảm động sao? Đường Phong có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi thật xinh đẹp, mà ta là cái tục nhân. Cho nên ta đích xác đối với ngươi rất có hảo cảm. Nói thích cũng không quá. Nhưng là loại này hảo cảm chỉ là đơn thuần đối tốt đẹp sự vật thích mà thôi. Là chiếm hữu dục, nếu có thể có được tự nhiên tốt nhất. Nhưng là như vậy nếu sẽ xúc phạm tới những người khác. Ta lại cần thiết muốn châm trước suy xét. Ta không thể bởi vì ngươi làm Vinh Vinh thương tâm. Vinh Vinh, là cái kia ăn mặc màu lục lam váy dài nữ hài sao? Mạnh Y Nhiên dùng xanh miết ngón tay điểm điểm chân bóng cằm. Nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy, nàng xem như ta cái thứ nhất thích nữ hài. Nếu không có ngoài ý muốn, ta hẳn là sẽ cùng nàng quá cả đời. Nhưng là ta cũng là cái bình thường nam nhân. Hướng tới tam thê tứ th yêu ta ép. Cho nên đối với giống ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài. Nếu nhào vào trong ngực, ta cũng rất khó cự tuyệt. Đường Phong thở dài, ngươi thích ta liền hảo. Ta đây liền cho ngươi đương tiểu th yêu ta ép đi. Nghe được Đường Phong nói, Mạnh Y Nhiên lại cười hì hì ôm lấy Đường Phong cánh tay phải. Ngươi phải cho ta đương tiểu th yêu ta ép. Đường Phong có chút mộng bức. Như thế nào, thực kinh ngạc sao? Tuy rằng muốn cùng người khác chia sẻ ngươi, ta đích xác thực không vui, nhưng là không có biện pháp. Ai làm ta thích ngươi đâu? Hơn nữa ngươi còn khống chế ông nội của ta cùng nãi nãi tánh mạng. Nắm chắc chúng ta Long Xà gia tộc vận mệnh. Đối chúng ta hồn sư tới nói, gia tộc chính là hết thảy. Đừng nói ta thích ngươi, chính là ta không thích ngươi. Nhưng là vì gia tộc, ta cũng cần thiết muốn gả cho ngươi. Dựa vào Đường Phong trên vai, Mạnh Y Nhiên ngữ khí có chút hạ xuống địa đạo. Bất quá có thể gả cho người mình thích, ta cảm thấy đã thực không tồi. Ta có không ít đồng học vì gia tộc thậm chí phải gả cho so với chính mình phụ thân còn muốn đại hồn sư. Giống ta như vậy còn có cơ hội gả cho một cái tuổi so với chính mình còn nhỏ nam sinh. Nói ra đi, chỉ sợ còn sẽ có không ít người hâm mộ đâu. Mạnh Y Nhiên ngữ khí lại trở nên nhẹ nhàng lên. Đấu La đại lục thượng thừa hành chưa bao giờ là cái gì chân thiện mỹ. Cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn, ích lợi trao đổi đây mới là Đấu La đại lục bản chất. Hồn sư ở võ hồn điện mỗi tháng có thể lĩnh một quả kim hồn tệ. Nhưng này lại là bình thường bình dân một năm công tác đoạt được. Này tiền là nơi nào tới? Còn không phải lấy chi với dân? Nếu không phải mỗi cái bình dân đều có cơ hội trở thành hồn sư, trở thành giai cấp bóc lột, hơn nữa quý tộc nắm giữ lực lượng, chỉ sợ Đấu La Đại Lục đã sớm bùng nổ vương hầu đem hành. Có loại chăng? Mà đối với hồn sư, tuy rằng đại bộ phận có gia tộc hồn sư đều có viễn siêu bình dân vật chất điều kiện, nhưng là gia tộc dưỡng dục hồn sư cũng giống nhau phải về báo gia tộc, giống Mạnh Y Nhiên nơi Long Xà gia tộc. Vì cái gì Mạnh Thục cùng Triệu Thiên Hương đối cháu gái như vậy yêu quý? Chính là bởi vì Mạnh Y Nhiên là Long Xà gia tộc nhất có thiên phú hồn sư. Mạnh Thục cùng Triệu Thiên Hương đã không nhỏ, đều 80 hơn tuổi, nửa thanh thân mình xuống mồ. Nếu không thể đột phá đến phong hào đấu la, như vậy Mạnh Thục cùng Triệu Thiên Hương nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm cái mười mấy năm. Nhưng là mười mấy năm thời gian lại không nhất định có thể bồi dưỡng ra một cái giống cái thế Long Xà như vậy có thể căng đến khởi Long Xà gia tộc. Hồn sư, nếu cái thế Long Xà sau khi chết còn không có cường đại hồn sư có thể chống đỡ khởi Long Xà gia tộc, như vậy Long Xà gia tộc chỉ sợ thực mau liền sẽ xuống dốc. Mà vì giảm bớt hoặc là tránh cho Long Xà gia tộc xuống dốc, Long Xà gia tộc chỉ sợ cũng sẽ hướng ra phía ngoài liên hôn. Thậm chí có khả năng Mạnh Y Nhiên cũng sẽ bị gả đi ra ngoài. Vì gia tộc làm cống hiến. Đây là hồn sư thế giới. Đối với sinh ra thất bảo Lưu Ly Tông chữ Vinh Vinh. Bởi vì chữ Phong Chí Lão tới nữ, cho nên luôn luôn thực sủng ái. Hơn nữa bởi vì thất bảo Lưu Ly Tông phát triển không ngừng, người chữ Phong Chí cũng mới hơn 50 tuổi. Cũng không cần chữ Vinh Vinh đi liên hôn. Nhưng Long Xà gia tộc bởi vì cái thế Long Xà già cả, mà trong tộc lại không có chống đỡ đến lập nghiệp tộc hồn sư xuất hiện, cho nên Mạnh Y Nhiên rất sớm liền có liên hôn chuẩn bị tâm lý. Chẳng sợ nàng đã bị cho rằng là Long Xà gia tộc hy vọng, hiện tại có thể cùng người mình thích ở bên nhau, Mạnh Y Nhiên đã thực thỏa mãn. Nghe được Mạnh Y Nhiên nói, Đường Phong không cấm có chút trầm mặc. Hắn đối với hồn sư giới hiểu biết kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Nhưng là nghe Mạnh Y Nhiên nói, Đấu La Đại Lục giống như còn là cùng hắn kiếp trước địa cầu cổ đại thời điểm giống nhau. Liền tính là hồn sư, cũng giống nhau yêu cầu vì gia tộc mà trả giá. Tuy rằng hắn trong ấn tượng không có, nhưng là ở hồn sư giới, giống như cũng như cũ tồn tại già trẻ xứng dấu hiệu. Này có lẽ chính là ích lợi trao đổi đi. Không có lực lượng tuyệt đối, liền chính mình vận mệnh cũng vô pháp lựa chọn. Hắn tuyệt đối không muốn làm chính mình vận mệnh bị người khác nắm giữ. Lấy lực lượng tuyệt đối nắm giữ tuyệt đối tự do. Hướng này là Đường Phong cho tới nay mộng tưởng. Nhưng là hiện tại, Đường Phong thực lực lại như cũ là bị chúa tể một phương. Tuy rằng Đường Phong có uy hát Iota ép tính lực lượng, nhưng là như vậy dùng một lần không chịu khống chế lực lượng lại cũng không phải Đường Phong muốn. Hắn muốn chính là chịu chính mình chi phối lực lượng. Mạnh Y Nhiên nói không thể nghi ngờ làm Đường Phong trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên mãnh liệt đối lực lượng khát cầu. Mang theo Mạnh Y Nhiên, Đường Phong cuối cùng đuổi theo ở phía trước Long Công Mạnh Thục. Long Công tiền bối, Đường Phong kêu ngừng Mạnh Thục. Đường Phong công tử, xin hỏi có chuyện gì yêu cầu phân phó lão hủ sao? Nghe được Đường Phong nói, Mạnh Thục quay đầu, hơi hơi cúc một cung, nói, ở bị buộc thần phục Đường Phong sau, so với Xà Bà Triệu Thiên Hương, Mạnh Thục tiến vào trạng thái nhưng thật ra tiến vào phi thường mau. Long Công tiền bối, công tử chiết sát lão hủ, kêu lão hủ Mạnh Thục liền hảo. Mạnh Thục đánh gãy Đường Phong nói, hảo đi. Mạnh Thục tiền bối, ta thật là có việc tưởng thỉnh tiền bối hỗ trợ. Đường Phong lắc lắc đầu, nói, chuyện gì, công tử cứ nói đừng ngại. Mạnh Thục trả lời, là cái dạng này, ta ở Thiên Đấu Đế Quốc cũng coi như là thành lập một ít cơ nghiệp. Kỳ thật cũng chính là một nhà hàng. Ta đã đem này khai biến rất nhiều thành thị. Hiện tại ta muốn đem nhà ăn chạy đến ba kéo khắc vương quốc. Ta hy vọng Mạnh tiền bối có thể làm Long Xà gia tộc giúp đỡ. Rốt cuộc đối ba kéo khắc vương quốc, chúng ta cũng không tính đặc biệt quen thuộc. Đường Phong chậm rãi nói. Nhà ăn, Mạnh Thục có chút nghi hoặc. Công tử nếu yêu cầu kim hồn tệ, chúng ta Long Xà gia tộc hoàn toàn có thể cung cấp. công tử không cần còn khai cái gì nhà ăn. Mạnh Thục tiền bối, ta biết Long Xà gia tộc ở hồn sư giới tiếng tăm lừng lẫy, khẳng định tài sản xa xỉ, nhưng là ta còn là thích dùng chính mình tiền. Hơn nữa nếu không có sản nghiệp của chính mình, về sau ta nếu muốn tổ kiến chính mình thế lực chẳng lẽ còn muốn Long Xà gia tộc hỗ trợ sao? Ta Đường Phong còn không có như vậy vô sỉ. Đường Phong lắc lắc đầu. Ta không sẽ bởi vậy áp chế Long Xà gia tộc. Tương phản, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác song thắng. Khả năng một cái nho nhỏ nhà ăn ở Mạnh Thục tiền bối thoạt nhìn không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tin tưởng ta, ta sở khai nhà ăn sẽ làm tiền bối chấn động. Về nhà ăn công việc, mấy ngày nay ta sẽ bớt thời giờ viết thư cho ta biết thủ hạ có quan hệ nhân viên, làm cho bọn họ chuẩn bị tới Tác Thác Thành. Bất quá ta cũng hy vọng Long Công tiền bối có thể cho gia tộc phái tới một ít có đại biểu tính người, trợ giúp uy hát yêu ta ép một chút Tác Thác Thành người. Chúng ta không sợ sự, nhưng là cũng không thích phiền toái. Nếu chuyện này có thể thuận lợi hoàn thành, ta sẽ cấp Long Xà gia tộc một bút hậu lễ. Nhìn Mạnh Thục, Đường Phong khóe miệng hơi hơi câu lên. Một bút hậu lễ, nghe được Đường Phong nói, Mạnh Thục lại có chút nắm lấy không chừng. Bất quá ở hắn xem ra Long Xà gia tộc đã trở thành Đường Phong phó tộc. Đối với Đường Phong nói, Long Xà gia tộc vốn dĩ liền không thể nghi ngờ. Phía trước hắn hành vi đã xem như thực vi diệu. Hiện tại Đường Phong đã lên tiếng, hắn lại nói chút cái gì chính là không biết thú. Mà Đường Phong lại nói xong việc còn sẽ cho bọn họ Long Xà gia tộc hậu lễ. Mạnh Thục cũng biết chuyển biến tốt liền thu, cho nên cũng quyết đoán mà chuẩn bị theo Đường Phong nói. Công tử yên tâm, chờ lão hủ trở về, lão hủ lập tức khiến cho lão hủ kia không nên thân nhi tử tự mình tới Tác Thác Thành. Vì công tử làm việc, đến nỗi công tử theo như lời hậu lễ, vẫn là miễn đi. Nếu lão hủ đã quyết định xuất Long Xà gia tộc trở thành công tử phó tộc, cũng đã đem Long Xà gia tộc vận mệnh cùng công tử liên hệ tới rồi cùng nhau. Công tử nếu về sau có thể trở thành phong hào đấu la, sáng tạo ra giống Thượng Tam Tông như vậy thế lực, chúng ta Long Xà gia tộc cũng có thể thăng chức rất nhanh. Cho nên công tử cũng không cần đem chúng ta Long Xà gia tộc đương người ngoài. Nhìn Đường Phong, Mạnh Thục cung kính nói. Long Công tiền bối xác định. Đường Phong sắc mặt có chút nghiền ngẫm lên. Xác định, tuy rằng đối với Đường Phong hậu lễ có chút tò mò, nhưng là đã là cáo giả, Mạnh Thục lại phá lệ tiểu tâm cẩn thận, sợ cấp Đường Phong lưu lại không tốt ấn tượng. Yên tâm, ta Đường Phong cũng không phải keo kiệt người. Nếu Long Công tiền bối cự tuyệt, kia chờ sự tình hoàn thành ta liền đem hậu lễ giao cho vẫn như cũ đi. Đường Phong hơi hơi mỉm cười. Nhưng bằng công tử quyết định, Mạnh Thục như cũ này đây bất biến ứng vạn biến. Cáo biệt Mạnh Thục, thời gian vừa vặn đi qua mau nửa canh giờ. Không sai biệt lắm đại sư cơm trưa cũng mau chuẩn bị tốt. Cho nên Đường Phong liền trực tiếp mang theo Mạnh Y Nhiên đi trước tân nhà ăn. Nhìn đến Đường Phong cùng Mạnh Y Nhiên cùng nhau vào được, chữ Vinh Vinh đương trường sắc mặt liền có chút khó coi. Nhưng là lại vẫn là không nói gì thêm. Ăn xong cơm trưa, mọi người tiếp tục triển khai phụ trọng huấn luyện, mà Mạnh Y Nhiên tuy rằng cũng đi theo mọi người cùng nhau chạy, nhưng là lại không có phụ trọng. Đây là đại sư vì thí nghiệm Mạnh Y Nhiên thể lực. Bởi vì phía trước đã trải qua quá vài thiên huấn luyện, cho nên tuy rằng chạy trốn như cũ rất mệt, nhưng là mọi người đã thích ứng. Chỉ có Mạnh Y Nhiên, tuy rằng là vô phụ trọng chạy bộ, nhưng là bởi vì không có cực hạn trường bào kinh nghiệm, ở chạy đến cuối cùng thời điểm có chút chịu không nổi. Cuối cùng là Đường Phong nâng Mạnh Y Nhiên một đường đi tới trung điểm. Nhìn đến Đường Phong thế nhưng lại cùng Mạnh Y Nhiên làm đến cùng đi, chữ Vinh Vinh không cấm lại bẹp nổi lên miệng. Nhưng là tuy rằng trong lòng có chút lên men, nhưng chữ Vinh Vinh cũng biết Đường Phong bất quá cũng chỉ là trợ giúp một chút Mạnh Y Nhiên, cũng không có cố ý chiếm tiện nghi gì đó. Chữ Vinh Vinh cũng không phải thích vô cớ gây rối nữ hài. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục làm chữ Vinh Vinh chi thư đạt lý. Cho nên tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng là bởi vì tốt đẹp giáo dưỡng. Chữ Vinh Vinh Đào cũng không có muốn bởi vậy chỉ trích Đường Phong. Chỉ là ở ăn xong cơm chiều sau tản bộ thời điểm, chữ Vinh Vinh vẫn là không cấm đem trong lòng oán khí cùng Chu Trúc Thanh cùng với Tiểu Vũ nói. Ta cảm thấy cái này cũng không thể quái Đường Phong. Đường Phong vốn dĩ liền thích giúp đỡ mọi người. Mạnh Y Nhiên ở chúng ta học viện Sử Lai Khắc duy nhất quen thuộc chính là Đường Phong. Đường Phong trợ giúp Mạnh Y Nhiên ta cảm thấy cũng thực bình thường. Chu Trúc Thanh nói, nhưng là Đường Phong không phải rõ ràng thích Vinh Vinh sao? Làm sao có thể cùng Mạnh Y Nhiên như vậy gần đâu? Tiểu Vũ phản bác nói, nhưng là Đường Phong chẳng lẽ về sau chỉ biết tiếp xúc Vinh Vinh một người sao? Nếu về sau lại có nữ sinh cố ý tiếp xúc Đường Phong, chẳng lẽ Vinh Vinh cũng chỉ biết giận dỗi? Hoặc là cùng Đường Phong không nói lời nào? Như vậy chẳng phải là cuối cùng chỉ có thể bạch bạch tiện nghi người khác? Chu Trúc Thanh hỏi ngược lại, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chữ Vinh Vinh có chút mê mang. Thuận theo tự nhiên đi. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Đấu La Đại Lục Thượng lại không phải không cho phép tam thê tứ th iota ép. Yêu tú nam nhân trong lòng cơ bản đều có phương diện này ý tưởng. Đường Phong theo ý ta tới đã thực không tồi. Ngươi nên làm chính là nghĩ cách làm Đường Phong càng thích ngươi, mà không phải ngăn cản mặt khác nữ nhân tiếp cận Đường Phong. Bởi vì này căn bản ngăn cản không được. Ngược lại khả năng làm Đường Phong chán ghét ngươi. Rốt cuộc ngươi cùng Đường Phong trước mắt còn là không có xác định quan hệ. Bởi vì từ nhỏ giáo dục, Chu Trúc Thanh đối với nam nhân hoa tâm nhưng thật ra biểu hiện nhưng thật ra thực bình đạm. Trúc Thanh, ngươi thế nhưng đối nam nhân hoa tâm giống như không sao cả. Kia vì cái gì đối đái Mộc Bạch như vậy chán ghét a? Nghe được Chu Trúc Thanh nói, Tiểu Vũ không cấm có chút kỳ quái. Cái này, ta về sau sẽ nói cho của các ngươi. Đối với Tiểu Vũ vấn đề, Chu Trúc Thanh cũng không nghĩ như thế nào chính diện trả lời. Hảo đi, ta đã biết. Nghe được Chu Trúc Thanh nói, chữ Vinh Vinh cũng rốt cuộc buông xuống. Kỳ thật chữ Vinh Vinh cũng không phải liền không thể chịu đựng nam nhân tam thê tứ th iota ép. Trên thực tế, bởi vì thất bảo lưu ly gia tộc nhân khẩu thưa thớt, chữ Vinh Vinh thúc thúc bá bá rất nhiều đều cưới rất nhiều nữ nhân. Trừ bỏ nàng phụ thân chữ Phong Chí, bởi vì cha mẹ duyên cớ, cho nên chữ Vinh Vinh mới hy vọng chính mình tương lai trượng phu cũng có thể chỉ có chính mình một nữ nhân. Nhưng là chữ Vinh Vinh cũng biết, yêu tú hồn sư khẳng định là không thiếu nữ nhân, cho nên bị Chu Trúc Thanh như vậy vừa nói, chữ Vinh Vinh trong lòng cũng chuẩn bị nếm thử xem có thể hay không buông. Rốt cuộc có đôi khi, thoái nhượng cũng là vì càng tốt tranh. Cách chương.